Chương 1808, độn thổ năng lực. Một năm. Chương 1808, độn thổ năng lực một năm thương một tiếng vang lên. Hai thanh đã từng một cái phi đâm, liền đem bỡ lại chùa dậy mẩn cùng mẹ tổ gạ rủ rủ mòn thú cho đâm vào thoái hóa, thậm chí mất đi sức chiến đấu vương bài phi đao, chật mà đánh tới trương tường sở vọng lại nước sơn hắc thập chữ chạm kích ngược điểm. Điều này làm cho trương tường cảm nhận được trước mắt hơi sáng ngời. Há, rất có ý tứ. Quả nhiên cùng ta muốn như vậy, hắc ám tứ thiên vương trong, càng là sau cùng tồn tại, thực lực liền bình phục càng mạnh mẽ sao dĩ nhiên tại trong nháy mắt. Liền nhìn thấu ta chiêu thức nhược điểm trương tưởng mặt lộ ra một kia tán thưởng tới nói. Bất quá, thực lực của đối phương mặc dù là ngoài trương tưởng ý liệu ở ngoài. Nhưng toàn thân mà đến, vẫn còn ở trương tưởng có thể thông dong ứng đối trong phạm vi. Còn như đối phương sợ tìm được về hắn một chiêu này chiêu thức nhược điểm, kỳ thực lại nói tiếp vô cùng chi đơn giản. Bởi vì, chiêu thức của hắn tuy là thập tự chạm nhưng lại cũng không phải thật sự là ý nghĩa tránh thập tự chạm. Mà chỉ là đem lưỡng đạo chạm kích một trước một sau mà chạm kích đi ra ngoài, hình thành thập tự giá hình dạng mà thôi. Mà cũng không phải thật sự là ý nghĩa, lưỡng đạo chạm kích lấy bất đồng tốc độ, nhưng là cuối cùng sẽ ở một cái điểm chi lẫn nhau dung hợp vào một chỗ thập tự chạm. Mà trương tường sở dĩ vẫn không thể làm được điểm này, liền là bởi vì một chiêu này là hắn lâm thời nghĩ ra được. Hắn vẫn không thể khống chế được lưỡng đạo chạm kích, tìm được điều kiện tốt nhất dung hợp thời cơ. Coi như là đem lưỡng đạo chạm kích cho dung hợp, uy lực cũng sẽ không tăng trưởng, ngược lại còn có thể sẽ hàng. Vì vậy, hắn mới thẳng thắn để lưỡng đạo chạm kích một trước một sau công kích đi thì tốt rồi. Thế nhưng, tiểu sửu thú cũng là bén nhạy bắt được điểm này. Sẽ ở đó hai thanh vương bài phi đao, phân biệt đánh tới thập tự chạm chi tranh khắc lưỡng đạo chạm kích trong nháy mắt. Bởi chịu đến đụng lực lượng lẫn nhau cũng không giống với, góc độ càng là bất đồng duyên cớ. Vì vậy, sai lầm cứ như vậy xảy ra. Trương Tường chạm kích ra lưỡng đạo chạm kích, dĩ nhiên là ở giữa không trung lẫn nhau mà đụng đánh đến cùng một chỗ, xảy ra va chạm kịch liệt. Ở chói tai như móng tay hoa thủy tinh trong thanh âm, lưỡng đạo đen nhánh chạm kích chợt mà xa nhau, hướng về xi măng chi va chạm đi, khơi dậy đại lượng mảnh vụn, thật sâu không có vào đến rồi trong mặt đất. Nhưng là cùng thì ra mục tiêu có chí ít hơn 10 mét khoảng cách địa phương. Nói cách khác, căn bản là công kích không đến tiểu sửu thú thân ảnh. Bất quá, đang ở trương tường muốn lại một lần nữa tiến công thời điểm. Xa xa cũng là sáng lên đại lượng kim hoàng sắc điểm sáng tới. Vô hạn đại pháo vô hạn đại pháo vô hạn đại pháo trọng trọng điệp giấy gấp thanh âm, từ đằng xa liên tục không ngừng vang lên. Cũng không biết vô hạn long thú là thế nào cùng tiểu sửu thú tương hỗ liên hệ, nó dĩ nhiên là kích phát ra chí ít hơn 10 phát vô hạn đại pháo đến. Trực tiếp hướng về trường tưởng chô ở phạm vi tới một cái bao trùm thức công kích. Xa xa xinh đẹp điểm sáng màu vàng óng, chính là vô hạn đại pháo bắn nhanh mà đến ánh sáng. Chẳng qua là hao tốn không đến nửa giây mà thôi. Trường tưởng chô ở địa phương, liền bị một mảnh kim hoàng sắc sóng xung di chuyển bao phủ lại. Phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, đều là bị bao phủ vào một hồi lại một trận kim hoàng sắc nổ tính sóng xung kích trong. Đại địa bị đánh xuất hiện một tên tiếp theo một tên to lớn hầm động, đủ để động xuyên vách tường toái thạch khắp nơi bắn nhanh, đủ để đem nhân loại tê liệt sóng xung kích không ngừng mà hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi ra. Bất quá, ở trong đó, trương tường thân ảnh cũng là đang không ngừng lóe ra. Tại hắn trong ánh lấp lánh, một viên tiếp lấy một viên vô hạn đại pháo rơi vào mặt đất chi, oanh kích ra một tên tiếp theo một tên to lớn hầm động tới. Thế nhưng, làm hơn 10 phát vô hạn đại pháo toàn bộ bộ lạc họ tẩy địa chi sau. Tại nơi hỗn loạn kim hoàng sắc sóng xung kích, còn không hề ngừng rơi cục đá vụn, cùng với đại lượng trong bụi mù, trương tường thân ảnh cũng là ở như ẩn như hiện lấy. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn đem trương tường quanh người bụi mù cho hiu hiu đi nha. Mà trương tường giống như là không có động tới một dạng, dừng ở hắn thì ra đứng địa phương. Không muốn đi ra không tiểu xỉu thú ta nhưng là biết. Ngươi nhưng là không có ở mặt đất chi tạt qua năng lực trương tưởng dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng. Mà đồng thời, hắn tinh thần lực cũng là chợt về phía mặt đất chi thăm dò đi. Bởi vì, hắn có tự tin, ở vô hạn long thú mới vừa quấy nhiều trong, tiểu sửu thú cũng không có bắt đến bất kỳ cơ hội nào chạy trốn. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trương tưởng mặt cũng là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc tới. Thân ảnh của hắn nhanh chóng lui thật nhanh khoảng mười mấy thước. Mà chính là trong nháy mắt, một con khổng lồ cương thiết cự trảo, liền chợt mà từ mặt đất chi phi trôi ra, một chảo liền đem Trương Tưởng thì ra chiến lược địa phương bắn cho đánh cho toái nát vụn. Ba cái sâu đậm không xuống đất mặt chi vết chảo, xuất hiện tại mặt đất. Thì ra ta thiếu chút nữa đã quên, tiểu sửu thú là không có có độn thổ năng lực, thế nhưng ngươi có A vô hạn long thú. Trương Tưởng dùng hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc nói rằng. Mà đồng thời, ở toái thạch bay loạn, mặt đất nứt ra tình huống. Vô hạn long thú một cái thiếu sót một con hữu chảo cương thiết thân thể, liền chợt mà từ mặt đất chi trôi ra. Mà ở bên cạnh của nó, không thể nghi ngờ chính là tiểu sửu thú. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, tiểu sửu thú cũng là có vẻ chật vật không ngớt. Nó vốn sạch sẽ thân thể chi, lúc này đã là dính đầy bụi, hắc bạch gò má chi, cũng là xuất hiện mấy đạo vết chảy. Hơn nữa, còn có một ít cục đá vụn, theo hắn bị thương nhẹ thân thể chi rơi lạc nhi. Không hề nghi ngờ, đối phương vì tránh né Trương Tưởng công kích, đã là chiêu thức ra hết mới có thể rơi vào như vậy chàng. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, có lẽ là bị Trương Tưởng đám người kéo dài đại động tác ảnh hưởng. Nguyên bản bị vô hạn long thú cùng tiểu sửu thú thân thể sở đánh vỡ này cao ốc, cũng là có không ít bắt đầu sụp đổ đứng lên. Nhất là vô hạn long thú thân hình khổng lồ đánh vỡ cao ốc, càng là sụp xuống được vô cùng chi lợi hại. Bất quá, liền trong nháy mắt, chiến đấu lại là bắt đầu rồi. Vô luận là vô hạn long thú, vẫn là tiểu sửu thú thân thể, đều là trận mà tiêu thất, từ trái phải hướng về Trương Tưởng giáp công đi qua. Bởi vì, chúng nó khắc sâu biết, hôm nay không phải Trương Tưởng chết, chính là chúng nó mất. Chúng nó, không có chiến bại sau đó còn có sống khả năng tới. Đợt, hai chương này có chút tha, nhìn chương một có thể hay không xong xuôi đi. Nói như vậy đây, càng đến kết thúc, càng có rất nhiều ý niệm trong đầu nhô ra muốn viết, muốn mở chương mới. Nhưng là bởi vì nằm ở kết thúc công việc, linh cảm chỉ có thể đè nén, cho nên các loại không thích đứng A.